Ánh sao duy nhất, chương 73, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Giản Duy có thể nói là khá náo nhiệt. Nếu không có tình yêu giành được thắng lợi hoàn toàn, một số người có quan hệ mật thiết với cô đều trở thành tâm điểm chú ý, Giang Ngật và Chu Bội Bội thì khỏi bàn rồi. Tròn Ủng Ủng vốn là một con mèo trên Weibo, ở đời thực không có nhiều người biết đến nó, nhưng những người thích lên mạng, đặc biệt là những người dùng Weibo, về cơ bản không thấy xa lạ gì với nó, cho nên Giản Duy đã sớm biết trước, sau khi bộ phim được lên sóng sẽ có khá nhiều lời bàn tán về Tròn Ủng Ủng. Chỉ có điều, cô đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của những con sen dành cho mèo. Đoạn cắt mà cô vừa cho bà ngoại xem, chính là một trích đoạn đăng rất phổ biến trên Weibo của Nếu Không Có Tình Yêu. Nữ chính Hạ Y Nhiên cùng mèo cưng Bàn Tử đùa nghịch. Lượt xem đã trên 5 vạn lần, 50.000, còn nhiều hơn đoạn trích hưởng phần giữa nam nữ chính 1 vạn. Mấy người có sao không vậy? Không xem nam nữ chính người ta nói chuyện yêu đương, tất cả lại đi theo dõi một con mèo. Cho dù Giản Duy không hiểu được, nhưng sự thực chính là như vậy. Tròn Ủng Ủng đã trở thành điểm chú ý của bộ phim. Bên dưới đoạn trích kia đều là những lời thổ lộ của những người hâm mộ nhiệt huyết. Từ năm ngoái tôi đã mong chờ bộ phim này rồi, không phải vì diễn viên, cũng không phải vì nội dung, mà là vì em đó, nữ thần nhỏ bé của tôi, Tròn Ủng Ủng của tôi. Má ơi, con mèo này chính là Tròn Ủng Ủng sao? Là con mèo cực kỳ hot đó sao? Hiu hiu, thật sự là đáng yêu muốn chết. Mị biết vì sao nó lại nổi tiếng đến thế rồi. Ra đây đi, cầu chủ nhân của Bàn Tử ra đây. Tôi thành fan rồi, là loại người ngu ngốc có tiền đó. Mỉm cười, không thể đợi thêm nữa. Nhất định phải nuôi một con. Nếu tiếp tục kéo dài nữa sẽ xảy ra án mạng mất. Phía đoàn phim cũng bám sát điểm nóng. Linh hoạt nhanh nhạy, gia tăng các phân cảnh của Tròn Ủng Ủng ở những tập phim sau. Càng làm bùng lên độ hot cho nó. Kể từ khi phát sóng tới nay đã được 2 tuần, nhật ký của Tròn Ủng Ủng đã tăng thêm 20 mấy vạn lượt theo dõi trên Weibo. Nếu cứ tiếp tục như vậy nói không chừng sẽ trở thành tài khoản VIP có 200 vạn lượt theo dõi. 2 triệu lượt, cùng lúc đó, Giản Duy cũng nhận được rất nhiều tin nhắn. Hầu hết đều là lời mời tham gia đóng phim mới. Muốn Tròn Ủng Ủng lộ diện trong phim của họ. Còn có người tìm nó chụp quảng cáo. Tuy rằng loại chuyện này trước đây vẫn luôn xảy ra, nhưng hiện giờ số lượng gấp mấy lần ngày xưa. Hơn nữa điều kiện lại còn hấp dẫn dụ người hơn. Giản Duy nhớ tới lời tiên đoán của Lý Mộng trước đây. Cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng bản thân thật sự có thể dựa vào Tròn Ủng Ủng mà phát tài. Trải qua cuộc sống hạnh phúc ngồi đếm tiền. Rốt cuộc cũng có tờ báo nhắm vào tình hình này, đặc biệt viết một bài với tiêu đề bắt mắt chú mèo đáng yêu một đêm thành danh. Danh tiếng còn áp đảo nam nữ thần. Vào ngày báo ra, Chu Bội Bội đã nói trong WeChat của đoàn làm phim, gia nhập vào giới giải trí nhiều năm, đã tiếp nhận đủ loại tin tức, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi bị một con mèo đè bẹp. Giản Duy và mọi người, bởi vì bộ phim đang phát sóng. Gần đây group chat rất náo nhiệt, nhưng chủ yếu đều là nhân viên đoàn phim nói chuyện. Các diễn viên chỉ thỉnh thoảng xuất hiện góp vui. Chu Bội Bội là thành viên lạnh lùng nhất trong nhóm. Từ trước đến nay đều im lặng, bây giờ đột nhiên lên tiếng. Mặc dù giống như đang nói đùa, nhưng để phòng hờ, tất cả mọi người đều không dám tùy tiện phát biểu. Cuối cùng vẫn là một người khác xuất hiện, phá tan sự im lặng đến kỳ dị trong nhóm. Giang Ngật, tôi cũng vậy, Giản Duy, mọi người không kiềm được bật cười. Thông báo nhảy ra, nghiêm túc nói, hai vị, biết hai người có nỗi khổ trong lòng, nhưng xin hãy hiểu cho, tất cả cũng vì bộ phim mà thôi. Giản Duy mở cuộc trò chuyện riêng với Giang Ngật, nói, hai người các anh kẻ sướng người họa, quá là ăn ý luôn, em rất muốn chụp màn hình lại cho Ngật Bội Đảng nhìn xem. Cái gọi là Ngật Bội Đảng chính là fan của cặp đôi Giang Ngật và Chu Bội Bội. Trước khi Nếu Không Có Tình Yêu phát sóng đã có, sau khi phim lên sóng thì càng hot, là điều kiện để tạo nên một quần thể phát triển lớn mạnh. Cùng là đàn anh đàn em từ hồi mới ra mắt, so với Chu Dĩnh Khiết không nổi tiếng mấy, Chu Bội Bội rõ ràng thích hợp ghép cặp với Giang Ngật hơn. Cái này gọi là cường gặp cường, một vương một hậu, mặc dù Chu Bội Bội bây giờ đã rời khỏi hạ sách. Vẫn không thể ngăn được trí tưởng tượng của các fan CP. Trái lại còn tăng thêm yếu tố ngược luyến, khiến cho diễn biến câu chuyện càng trở nên hấp dẫn. Trước khi bước vào thời kỳ tuyên truyền, Giang Ngật và Chu Bội Bội cũng chạm mặt mấy lần, cùng tham dự vài chương trình, giống như tất cả các nam nữ chính của các bộ phim hot khác. Hai người cũng không thể tránh khỏi việc bị tung ra scandal. Điều đó càng làm cho Ngật Bội đằng kích động không thôi. Giản Duy, em muốn phát đường cho bọn họ, nhất định có thể thu hút rất nhiều fan. Giang Ngật nhanh chóng trả lời. Giản Duy, em có chắc là bọn họ cần em phát đường không? Anh nghĩ, nếu bọn họ biết được sự tồn tại của em, họ sẽ đưa em vào hạng đầu của danh sách đen mất. Giản Duy, được rồi, dù sao, mình cũng hủy CP của bọn họ. Cô chậm chạp không lên tiếng. Giang Ngật cười to rồi gửi tin nhắn thoại đến. Lại cười nói, mất hứng, ghen à, Giản Duy chống cằm không đáp. Cô chưa từng biểu hiện ra. Nhưng trên thực tế, thời gian này nhìn thấy nhiều tin đồn của Giang Ngật và Chu Bội Bội như vậy. Đúng là cô có chút ghen tị. Cũng tại trong phim hai người thể hiện quá tốt, cảm xúc CP quá mãnh liệt. Rõ ràng đoàn đội hai bên không liên hệ với nhau. Ngay cả Weibo cũng không tương tác, nhưng tin đồn yêu đương vẫn được tung ra như thật. Cô hiểu rõ đây là công việc của Giang Ngật, cho nên cái gì cũng không nói gì. Nhưng anh vẫn rất nhạy cảm nhận ra. Cô nói nửa đùa nửa thật. Nếu em ghen thì sao? Nếu em ghen, anh sẽ nói thật cho em biết. Giản Duy không nghĩ tới còn có cái này. Kinh ngạc nói thật cái gì, phải mất một lúc lâu bên kia mới gửi tin nhắn thoại tới. Giang Ngật nghiêm túc nói, thật ra thì, anh và Chu Bội Bội chỉ là hợp tác để tuyên truyền. Nếu không sẽ bị tiểu thư tròn ủng ủng xinh đẹp chèn ép tới thê thảm. Giản Duy, có quỷ mới tin anh ấy. Tròn ủng ủng đang nằm ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng. Còn chưa biết chính mình đã tạo nên chấn động thế nào. Giản Duy nhìn một lát, đem nó ôm vào lòng. Giang Ngật ở phim trường đợi một lúc lâu, mãi đến khi thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc, anh chuẩn bị vào cảnh mới. Cuối cùng cô cũng nhắn tin lại, là một tấm hình tự sướng, cô gái ôm tròn ung ủng, con mèo nhỏ vô tội nhìn vào ống kính, cô giơ tay hình chữ V cười to không màng hình tượng. Không sai, chúng tôi chính là hot như thế, bại tướng dưới tay kia, ngoan ngoãn nhận thua đi. Anh nhìn bức hình hồi lâu, cười khẽ một tiếng, nhấn lưu lại, sau khi Giản Duy cùng Giang Ngật trò chuyện xong lại đi ra ngoài ngồi với bà ngoại. Gần đây bà ngoại rất hứng thú với sự nổi tiếng của tròn ung ủng. Giản Duy phụng mệnh mỗi ngày lại tìm vài topic thú vị cho bà xem. Vào lúc này cô đều thấy thật may mắn, vì mèo không đòi hỏi phải đi dạo giống chó. Cả ngày ở nhà, Giản Duy lại ít khi khoe ảnh mèo trong vòng bạn bè. Cho nên trong thực tế, rất ít người biết cô nuôi một con mèo đang nổi tiếng trên mạng. Không nhờ vậy, thân phận của cô cũng không giấu được lâu như vậy. Ngày hôm nay lại hơi khác biệt. Bà ngoại sau mấy ngày nghiên cứu đã học được cách dùng iPad lên Weibo. Tìm kiếm bằng từ khóa, Giản Duy chỉ cần ở bên cạnh giúp bà. Khi cần thì được gọi đến. Ghế sofa mềm mại, ban đầu cô còn nhìn theo một lúc, sau đó lại bắt đầu mất tập trung, chắc Giang Ngật đang quay phim, không biết hôm nay anh lúc nào mới kết thúc công việc. Duy Duy, Giản Duy, dạ, bà ngoại đẩy kính mắt xuống, chỉ vào trang chủ Weibo, vẻ mặt có chút ngờ vực không tin, cháu xem cái này đi, đây là cháu sao, là một tấm hình, tròn ủng ủng nằm úp sấp trên ghế salon. Giản Duy ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn nó, rõ ràng bức ảnh cũng không gọi là vô cùng đặc biệt. Nhưng cũng đủ thấy rõ mặt cô, thậm chí có thể nhìn ra nỗi lo lắng trên khuôn mặt cô. Cái này hình như là tháng trước cô đem tròn ủng ủng đi bệnh viện thú y, tâm tư Giản Duy chợt căng thẳng. tiện tay mở ra toàn bài, phát hiện là một bài Weibo dài, tiêu đề dùng chữ lớn màu đỏ, nhìn qua mà giật mình, dung mạo của cô chủ tròn ung ủng lộ ra ánh sáng. Giống khuôn mặt của Chu Bội Bội đến kinh người. Cách chương.